Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 291 chuyên trúc đạo cụ, canh hai cầu đặt mua, chương 291 kỳ mị kéo kiến đã giải quyết nguyên tiêu tùy tay đem kỳ mị kéo kiến vỏ rỗng đầu ném đến. Trên mặt đất Khải Đặc lập tức á khẩu không trả lời được. Sự thật ở trước mắt không phải do hắn nghi ngờ. Nhìn xem sắc trời đã tới rồi chạng vạng, chỉ có thể bất đắc dĩ bật lửa đống lửa bắt mấy cái cá nướng coi như bữa tối. Tuy rằng nhiệm vụ hoàn thành nhưng là hắn lại rất không cao hứng, vì cái gì còn chưa động thủ. Một bên nướng cá, Mikasa thông qua góp đoàn đội tâm linh liên tiếp dò hỏi nguyên tiêu theo lý thuyết kỳ mị kéo kiến. Nữ vương đã chết, bọn họ lúc này hẳn là trực tiếp giết chết tiểu kiệt. Sau đó rời đi thế giới này mới là chính đồ. Nếu không vạn nhất Mã Ha cùng Ni Đặc La cái loại này quái vật theo dõi bọn họ. Trừ bỏ đào tẩu đem không có đệ nhị loại lựa chọn chân chính thất giai cường giả. Cũng không phải là Kuroro cùng Kiệt Nạc cái loại này thực lực có thể so sánh nghĩ, bây giờ còn chưa. Được nguyên tiêu tinh thần truyền âm nói. Tiểu Kiệt muốn sát, nhưng là so tư cơ cùng Khải Đặc nhất cử nhất động đều ở mờ mờ ảo ảo ngăn cản chúng ta tới gần hắn. Cho nên chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuống tay. Đừng quên hắn trên tay còn có Tham Lam Chi Đảo trò chơi nhẫn. Thứ này liền tương đương với một cái không gian tọa độ. Y đát không gian truyền tống năng lực kỳ thật tùy thời đều có thể đem hắn cứu đi. Ta xem thường đã phát hiện y đát cùng vài người tránh ở này phụ cận tầng mây chung, ngươi muốn bắt. Chủ y đát, Mikasa nghĩ nghĩ liền minh bạch nguyên tiêu ý đồ, y đát cái loại này toàn bộ đại lục tùy ý truyền. Tống niệm năng lực, cũng khó trách nguyên tiêu sẽ nổi lên lòng tham không tiếc mạo hiểm lưu lại. Y đát bên người mấy người kia rất có thể liền có tiểu kiệt phụ thân Kimersiu phú lực sĩ. Bọn họ không có trước tiên động thủ chỉ là tâm tồn kiêng kỵ, đóng gói Tham Lam Chi Đảo trong nháy. Mắt bùng nổ niệm năng lực, đủ để cho bọn họ sinh ra sai lầm thực lực nhận chi. Nghĩ lầm nguyên tiêu có được không thể địch nổi vô địch niệm lực cho nên chỉ cần bọn họ đối tiểu. Kiệt không có sinh ra sát ý, âm thầm cất giấu y đát cùng kim bọn họ tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm động thủ, 50 dặm ngoài. Chín thân ảnh ẩn núp ở không trung một đóa u ám mặt sau, lão đại. Chúng ta liền như vậy nhìn chằm chằm mơ siêu, lai tát không cam lòng nhìn chằm chằm giống như đại. Tiểu hài giống nhau kim mơ siêu phú lực sĩ, còn không đến cần thiết động thủ thời điểm mơ siêu kim. Lắc đầu giải thích nói, có thể mang đi toàn bộ Tham Lam Chi Đảo. Loại thực lực này yêu cầu khổng lồ niệm lực vượt qua ta tưởng tượng. Bằng vào y đát truyền tống năng lực chúng ta chỉ có thể mang đi tiểu kiệt cùng so tư cơ. Lưu lại khải hạng nhất với hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lai tát không nói. Hắn biết Khải Đặc là kim đệ tử, kim tính cách không có khả năng vì cứu chính mình nhi tử đi nhìn Khải Đặc chết huống chi. Y đát truyền tống cũng không phải vạn năng, ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không bị phá giải rớt người tới. Kim nhìn chằm chằm nguyên tiêu một hàng bên cạnh rừng cây đột nhiên nói, một cái đầu bạc thiếu niên. Trực tiếp lao ra rừng cây, tiểu kiệt kinh hỉ phát tới, chính là lại bị đầu bạc thiếu niên một quyền đánh ngã xuống đất. Nhìn ra được tới tiểu kiệt có điểm áy náy không có đánh trả. Đánh đánh hai người liền khoanh ở cùng nhau nằm ngã trên mặt đất nguyên lai là kỳ nha. Tiểu kiệt bằng hữu, Kim nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng nói. Ở tới đây phía trước hắn cũng đã điều tra tiểu kiệt gần nhất tình huống. Cá voi đảo hủy diệt hắn không có chú ý tới đã cảm thấy thực áy náy. Hiện tại kỳ nha cái này tiểu kiệt duy nhất hảo bằng hữu xuất hiện. Càng là làm hắn nhiều vài phần cố kỵ, nguyên bản chỉ là Khải Đặc một con tin. Hiện tại lại nhiều một cái kỳ nha, lão đại. Chúng ta phiền toái, đầu bạc hắc ti lô li y đát kinh hô. Tiểu kiệt trò chơi nhẫn bị hái xuống, mất đi tọa độ ta hiện tại đã không có biện pháp đem hắn truyền tống lại đây. Tọa độ ở cái kia tóc bạc kỳ nha trên người, hắn thừa dịp vừa rồi tiếp xúc trích rớt tiểu kiệt trò chơi nhẫn, kim cả người đều âm trầm xuống dưới. tình huống hiện tại Kỳ Nha nói rõ đã cùng cái kia gương mặt giả đứng ở cùng nhau, lúc này động thủ. Duy nhất có thể cứu ra đã chỉ còn lại có Sở Tư Cơ một người. Gương mặt giả lựa chọn dùng loại này phương pháp giải trừ Tiểu Kiệt trò chơi nhẫn. Thuyết minh bọn họ âm thầm khuy thăm đã sớm đã bị phát hiện. Nếu không tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng loại này phương pháp, lúc này còn ở vui sướng cười to. Tiểu Kiệt, hoàn toàn không có chú ý tới Kỳ Nha lạnh lẽo đôi mắt, Tiểu Kiệt vừa mới từ trên mặt đất bò dậy. Tươi cười lập tức đình sáp, cúi đầu vừa thấy một viên màu đỏ trái tim trong người trước nhảy lên. Xuyên qua thân thể bắt lấy hắn trái tim cái tay kia hắn lại quen thuộc bất quá. Kia rõ ràng là Kỳ Nha thi triển ám sát thuật trạng thái hạ tay phải, cực độ phẫn nộ bốc lên. Khủng bố đến làm Nguyên Tiêu đều cảm thấy khiếp sợ niệm lực từ nhỏ Kiệt trong cơ thể phát ra, ở mất. Đi trái tim dưới tình huống, Tiểu Kiệt thế nhưng còn có thể tại gần chết hạ bùng nổ cao tới hắc thiết LV10 niệm lực. Thậm chí toàn bộ thân thể đều bởi vì quá độ bùng nổ niệm lực tế bào không ngừng phân liệt sinh. Trường, từ một cái 13 tuổi thiếu niên hướng thành niên bắt đầu đột biến, quái vật. Không hổ là vai chính, Kỳ Nha một tiếng hừ lạnh bóp nát trong tay trái tim. Ngay sau đó cánh tay hắn đều bị Tiểu Kiệt co rút lại cơ bắp cắn nát. Cắn nát cánh tay cũng không có hóa thành thịt nát, mà là tạo thành hách tử trực tiếp ở Tiểu Kiệt trong cơ thể từ dưới hướng lên trên cắt đứt xương. Cổ, vốn dĩ chính là gần chết bùng nổ Tiểu Kiệt. Chịu này một đòn chí mạng hoàn toàn mất đi cuối cùng một tia sinh mệnh dấu hiệu, phong ấn. Phong ấn, Nguyên Tiêu liều mạng đối thủ chung xa bàn thế giới thi triển chân thật tấm các chế tạo thuật. Liên tiếp vài lần thất bại qua đi ở Tiểu Kiệt tử vong trong nháy mắt nhắc nhở thành công. Chân thật vận mệnh giết chết vai chính sau may mắn cộng một hiệu quả vẫn như cũ không có làm hắn thất vọng. Ảo tưởng xa bàn, chân thật tấm các chế tạo thuật chuyên trúc đạo cụ, người chế tạo. Nguyên Tiêu, vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV9 phẩm chất. SSS cộng đạo cụ thuộc tính 1, có được đường kính 10 dặm sinh mệnh không gian cổ hóa thành tham lam chi đảo, đạo cụ thuộc tính 2, sa bàn thế giới có thể dung hợp bất đồng chủng loại niệm năng lực. Do đó làm không gian bản thân có được các loại niệm năng lực phụ gia hiệu quả. Dung nhập tiểu tích niệm năng lực có thể sáng lập không gian tiết điểm. Dung nhập kho xôn xao niệm năng lực có thể cụ hiện hóa chân thật kiến trúc. Đạo cụ thuộc tính 3, sa bàn thế giới nội trí tấm các trò chơi tham lam chi đảo, đạo cụ thuộc tính 4. Tham lam chi đảo có thể giao cho chân thật tấm các chế tạo thuật tấm các chế tạo năng lực tinh. Thần lực tham nhập ảo tưởng sa bàn, Nguyên Tiêu đã biết cái này đạo cụ cụ thể sử dụng phương pháp này liền tương đương với một cái tuy. Thần cổ hóa không gian, đồng thời ở không gian bên trong có được toàn bộ tham lam chi đảo. Duy nhất làm hắn tiếc nuối chính là tham lam chi đảo trong trò chơi các loại chân quý tấm các. Chỉ có thể ở sa bàn thế giới phát huy ra ứng có hiệu quả, muốn thoát ly sa bàn thế giới ở Hoàng Kim. Đại lục sử dụng, duy nhất phương pháp chính là dùng chân thật tấm các chế tạo thuật chế tạo ra tới. Chế tạo này đó tấm các bản thân yêu cầu các loại chân quý tài liệu. Mỗi một cái tấm các chế tạo ra tới đều là độc nhất vô nhị đặc thù đạo cụ thật là keo kiệt hoàng. Kìm ý chí, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói. Đều không cần tưởng hắn liền biết đây là hoàng kim ý chí vô hình hạn chế. Nếu không kia 100 chương chỉ định tấm các bên trong rất nhiều đều có đủ để đánh giá vì nghịch. Thiên hiệu quả, nếu có thể tùy tiện sử dụng hiển nhiên sẽ phá hư cân bằng, này đã là hoàng kim ý chí quen dùng cách. Làm, sớm tại Đại Bách Khoa toàn thư thượng liền có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, rất nhiều thực lực cấp bậc thập. Phần nhỏ yếu cốt truyện thế giới, nhưng là lại cố tình ẩn chứa cực kỳ nghịch thiên đặc thù đạo cụ cùng lực lượng. Phàm là này một loại đồ vật đều sẽ đã chịu hoàng kim ý chí thật mạnh hạn chế phong ấn. Dù cho bắt được tay cũng vô pháp lập tức phát huy nghịch thiên hiệu quả. Chưa xong còn tiếp, hết chương.